Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 25, cố định cái bia. Ngả bố nại bước nhanh đi tới Đức Lâm đường phố, cảm thụ được chung quanh ánh mắt không có hảo ý. Vị này, xuyên qua chi đâm, thành viên đáy lòng một trận cười lạnh. Hắn đã có dự định, bao quát Sakli, y thần, hắn ở bên trong. Trên con đường này ra hỏa một cái cũng đừng nghĩ trốn. Sakli mặc dù là đồng bạn, nhưng đã phạm vào xuyên qua chi đâm tối kỵ nhất húy. Căn bản không có lại cần phải lưu lại. Mà Sakli đối phương trong miệng người hợp tác kia tự nhiên cũng là cùng nhau xử lý. Đây là xuyên qua chi đâm, phong cách. Cũng là ngả bố nại kiên trì. Dừng lại, một tòa phòng ốc trước. Giữ ở ngoài cửa giúp. Phái, thành. Viên lớn tiếng quát bảo ngưng lại lấy đến gần ngả bố nại. Ta là ngả bố nại. Cùng lão đại của các ngươi y thần. Hắn ước hẹn. Ngả bố nại đáy lòng sớm đã không kịp chờ đợi. Sát cơ bốn phía. Nhưng mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh. Ngươi chờ một chút. Bên trong một cái thủ môn giúp. Phái. Thành. Viên nói. Liền cầm lên sau lưng điện thoại. Ước chừng mấy giây thời gian về sau. Quay người lại đối ngả bố nại cong lên đầu. Nói. Đi vào đi. Nói. Đại môn bị tránh ra. Ngả bố nại đi vào. Nhưng tại sau lưng lại có hai cái giúp. Phái. Thành. Viên theo sát. Trong tay càng là không che giấu chút nào nắm súng. Họng súng thẳng tắp đối ngả bố nại sau lưng. Đi lên phía trước. Khác về đầu. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Ở ngả bố nại về đầu nhìn thời điểm. Bên trong một cái giúp, phái, thành, viên dạng này uy hiếp, ngả bố nại điểm một cái đầu, trực tiếp đi thẳng về phía trước, dạng này thuận theo biểu hiện, khiến cho sau lưng hai cái giúp, phái, thành, viên phát ra từng đợt giễu cợt, mà ngả bố nại thì không thèm để ý chút nào, ai sẽ đối với một người chết tức giận chứ, hoặc là chuẩn xác điểm nói, ai sẽ đối với một đám sắp chết mất người tức giận đâu. Ngả bố nại không biết, Tần Nhiên cũng sẽ không. Ngồi ở văn phòng bên trong Tần Nhiên, đốt lên một điếu xì gà, khoan thai nhìn lấy ngoài cửa đến gần ngả bố nại, miệng bên trong khói bụi phun ra nuốt vào mà xuất, không chỉ có đem Tần Nhiên khuôn mặt bao phủ, còn tràn ngập ở văn phòng bên trong, đồng thời, không ngừng hướng về hành lang tràn ra khắp nơi mà đi. Đối với xì gà, Tần Nhiên ở hảo hữu vô pháp vô thiên thuyết phục dưới. Sớm đã không ở bài xích, thậm chí, còn học xong đánh giá. Liền như là trong tay hắn căn này, mùi thuốc lá vị đạo cơ hồ bị khả khả vị đạo che giấu. Nếu như không phải Tần Nhiên lưỡi đầu đầy đủ mẫn cảm. Chỉ sợ cái kia một tia lên men mùi thuốc lá đều sẽ bị xem nhẹ. Bất quá, làm ngươi nắm giữ một cái mẫn cảm đầu lưỡi thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện là cỡ nào may mắn sự tình. Hỗn tạp tại nồng đậm khả khả vị bên trong mùi thuốc lá nói. Thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Liền như là xì gà bản thân màu nâu đen. Để cho người ta thấy một lần khó quên. Không thể nghi ngờ. Đây là một chi rất tuyệt xì gà. Cũng là một kiện tuyệt hảo đạo cụ. Thôn Vân thổ vụ Tần Nhiên. Đưa mắt nhìn Sakli đi ra ngoài đón. Đổi một thân quần áo. Đạt được tốt đẹp trị liệu Sakli tuy nhiên đi trên đường vẫn là khập khiễng. Nhưng là thân thể lại tại cấp tốc hồi phục. Bán yêu. Bản thân đúng vậy một loại có khác với phổ thông nhân loại sinh vật. Cho dù là bọn họ đều có nhân loại bề ngoài. Lại nói lấy nhân loại lời nói. Nhưng bọn hắn bản chất lại là khác biệt. Nói đơn giản. Bọn hắn bên trong đại bộ phận. Là sẽ không tán thành cái gọi là nhân loại. Nhân loại ở mắt của bọn hắn đang đúng vậy đồ ăn. Đồ chơi. Ngả bố nại chính là như vậy. Nhìn lấy đi tới Sakli. Cảm giác Sakli trên người mùi máu tươi. Iốt nằm. Dược vật vị. Ngả bố nại đã nứt ra miệng. Đen thui hắc mà trải rộng giữ tợn khuôn mặt chồng lên nhất tầng lại nhất tầng nếp may. Giống như một đầu muốn lột xác mãng xà. Mà khi cái kia tinh le lưỡi ra thời điểm. Ngả bố nại nhìn lên đến càng giống là một đầu có tứ chi. Đứng thẳng hành tẩu xà nhân. Tê tê. Dạng này tiếng vang không được từ cổ họng của đối phương ở chỗ sâu trong vang lên. Từng tia hỏa diễm phù bây giờ đối phương chung quanh. Như là mũi tên bắn về phía sau lưng hai cái giúp. Phái, thành, viên, hai người hừ đều không hừ một tiếng. Liền xoay người mới ngã xuống đất không có âm thanh. Mà ngả bố nại càng là ở liệt diễm mũi tên bắn xuất thời điểm. Liền xông về Sakli. Khập khễnh Sakli lăn khỏi chỗ, lui về văn phòng, sau đó, văn phòng đại môn trực tiếp đóng lại. Ngu xuẩn Sakli, ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, phanh phanh, ngả bố nại cười lạnh liên tục, nhưng hắn mỉa mai lời nói vẫn chưa nói xong. Liên tục trầm đục liền từ dưới chân truyền đến. Tiếp theo, một cỗ đông lạnh nhập cốt tủy hàn khí ngay tại hành lang đang tràn ngập ra. Nitơ lỏng ngả bố nại khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn quay người đánh vỡ bên cạnh thân vách tường liền muốn thoát xuất cái này bị Nitơ lỏng tràn ngập. Hàn băng lồng giam, nhưng lại tại ngả bố nại đụng ở trên vách tường trong nháy mắt. Nổ tung xuất hiện, oanh, tiếng oanh minh đang, ngả bố nại bị nổ bay. Gầy mũi lưu huỳnh hỗn tạp dược thảo nước canh, ở thuốc nổ lôi kéo dưới. Bắn tung tóe ngả bố nại một thân. A a a, tiếng kêu thống khổ đang. Ngả bố nại lan lộn đầy đất. Nhưng cái này không có giảm bớt chút nào những thuốc kia nước ở hắn trên thân thể ăn mòn. Mà lại, tràn ngập nitơ lỏng cũng đang không ngừng tiêu hao thân lực lượng trong cơ thể. Ngả bố nại muốn phản kháng. Nhưng hàn lãnh, chỉ làm cho hắn muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đáng chết. Sakli vì sao lại biết rõ nhược điểm của ta, để ý biết mơ hồ trước một khắc. Ngả bố nại không ngừng hỏi cùng với chính mình. Sakli quá không tầm thường. Khó nói. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một cái suy đoán xuất hiện ở ngả bố nại não hải đang. Nhưng lại còn không có đợi hắn triệt để nghĩ rõ ràng. Ngả bố nại cả người liền hôn mê đi. Qua mấy phút đồng hồ, ăn mặc phòng đóng băng phục giúp. Phái. Thành, viên bắt đầu xử lý những cái kia trang bị nitơ lỏng can đem chứa vào một cái đã sớm xây tốt xi măng. Ao bên trong, đồng dạng ngả bố nại cũng ở tại đang. Mà từng cái nitơ lỏng can chính liên tục không ngừng gia nhập nó đang. Khiến cho vốn là bị đông cứng ngả bố nại. Không còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Kẹt kẹt, văn phòng cửa mở ra. Sakli mang theo mỉm cười đi xuất. Hắn nhìn lấy ao bên trong ngả bố nại, nụ cười càng phát rực rỡ. Ngả bố nại, ngươi quá bất cẩn, vẫn là thói quen tự thân thực lực ngươi. Làm sao lại muốn đến bây giờ sớm đã không phải cái kia hắc âm u. Hỗn độn niên đại, Sakli giả vờ giả vịt, dao động đầu thở dài. Sau đó, xoay đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Ngài nhìn, chỉ cần sách lược phù hợp. Đối phó một vị cường đại bán yêu cũng là dễ như trở bàn tay. Sakli nói như vậy nói. Ngươi là đang nhắc nhở ta cái gì, vẫn là tại báo trước ta cái gì, Tần Nhiên ngậm si gà. Đối xử lạnh nhạt phản hỏi. Mặc dù nhưng đã không cần dùng si gà mùi thơm che lấp những dược thảo kia vị nói. Nhưng là Tần Nhiên cho rằng cứ như vậy vứt bỏ cái này điếu si gà. Là một loại lãng phí. Mà hắn không thói quen lãng phí. Đương nhiên không có. Ta chỉ là biểu lộ cảm xúc. Mà lại, ngài mục đích đạt đến. Ngả bố nại xem như xuyên qua chi đâm. Lần này Viêm Thành hành động người phụ trách chi. Hắn không chỉ có lấy ngài cần bí dược. Còn có một số ngài không tưởng tượng nổi đồ vật. Giá trị của hắn đem vượt qua ngài tưởng tượng. Sakli cười nói. Ngươi muốn cho ta đem hắn bán cho táng dụng cụ xã, Tần Nhiên phảng phất là thăm dò hỏi. Hắn hiện tại là của ngài, muốn làm cái gì đều là tự do của ngài, coi như ngài muốn phải lập tức xử lý hắn cũng thế. Chấm ngoặc kép. Sakli trò đùa lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị tiếng súng cắt ngang. Tiếng súng đang bị đông cứng, mất đi ý thức ngả bố nại, đầu cứ như vậy bị đánh nổ. Đám người đang, một đạo nhân ảnh lóe lên liền biến mất. Cáo tử điểu, nhìn lấy cái kia lóe lên liền biến mất nhân ảnh. Một khắc trước còn vẻ mặt tươi cười Sakli, lúc này sớm đã ngây ra như phỗng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,